Dann kannst du mit dir. Xác thôi đừng ôm mày, đầu dùi sớm ngượng lên. Ăn cần chuyên sao niệm, hầu mong hợp cơ chân. Trộm nghe canh gà vừa qua bông thọ mới lặng, khói bồ đợi sông núi chớm tan, xe ngựa xa gần điều chuyển động. Tiếng mai hoa trên lầu vừa tàn, chén trúc diệp trước sông mới tình. Mày liễu thập thò bày nắng sớm, mặt quá e thẹn động sương mai. Gặp khi bừng sáng thương những kẻ ngu mê, trong đêm giấc mộng đã lờ mờ, sáng sớm tâm hồn còn rộn rịp. Mắt tai đuổi theo thanh sắc, mũi lưỡi dính bắt vị hương. Nhà lửa hàng cam thiêu đốt, sông ái mại chịu đắm chìm. Mặc dù sáng nay thức giấc cũng như người đang ngủ đêm qua, chẳng lo sanh già bệnh chết đuổi gấp, chỉ chăm vợ con tiền của buộc ràng. Các Phật tử ơi, gốc thân chẳng bền, cành mạng khó yên. Mọi người trên đầu đội trời, khó khỏi mắt sáng rơi đất. Một sớm chợt xảy tay, muôn kiếp thân khó được. Cần phải mau mau gieo giống lành, chớ có khư khư cầu quả ác. Người đời sớm tịnh mỏi mỏi xuyên tu, chuyên tâm lễ vô thượng từ dung, chạm mắt thấy đại quang minh tàn. Đại chúng đồng thanh niệm Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. cháu bảo. Mình ngồi cái chút rồi, chúng ta mình chỉ vuốt cái đầu mình thôi. Vuốt cái đầu cho má nó. Điều đẹp mới cho mình bình tĩnh. Mình niệm hương của mình tụng luôn ha. Nam mô Tạng Hư Không Biên Pháp Giới Vi Trần Sát Độ Trung Hóa Hiện Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Bảo. Nam mô Ta Bà Thuyết Kinh Giáo Chủ Trung Thiên Điều Ngự Bổn Sư Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tiêu Tai Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Phát Đại Chứng Minh. Kim bài chúng đàn chúng con thành tâm đôi trước tâm tôn cùng mười phương chư Phật chư Bồ Tát trong ba đời chư thánh hiền thành tâm thọ trì đọc tụng kinh dược sư lưu ly quang vương Như Lai bộ nguyện công đức kiên vì kỳ nguyện cho đại chúng cùng quyến thuộc của chúng con đều thân su khương thới đạo tâm tinh tấn đạo nghiệp tinh chuyên đồng phát bồ đề tâm hướng về A Nậu Đa La tâm hiệu tâm bồ đề đời qua kiếp lại diệu giống thiện căn quạnh ngộ thân duyên thành vô thượng đạo cập kỳ an cho Phật tử Hà Thị Đào Pháp Trinh Quán Duyên sinh ngày 1 tháng 2 năm 1948 nguyên quán Bến Tre hiện cư trú hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ Phật tử Phạm Hưng Văn Pháp Trinh Nguyên Khương sinh ngày 28 tháng 11 năm 1939 nguyên quán Long An hiện cư trú hợp Trung Quốc Hoa Kỳ Phật tử Văn Thị Hạnh Pháp Danh Diệu Hiếu hiện cư trú miền Bắc Cali Phật tử Hồ Thị Sinh Pháp Danh Diệu Lạc hiện cư trú New Mexico cùng đại tiểu đảng các Phật tử nam nữ lão ấu được tai qua nạn khỏi tật bệnh tiêu trừ viễn ly khổ ách. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát, Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Tát. Dương chi tình thủy biến sai tam thiên tánh không ba đức loại thiên pháp giới hoàn tăng duyên diệt tội tiêu khiên hoa niệm hoa hồng liên nam mô thanh lương địa bồ nam mô thanh lương địa bồ ta đây nam mô thanh lương Yeah, bye. Phát Ra Da Bồ Đề Tạng Đà Bà Da Ma Ra Tạng Đà Bà Da Ma Ra Ca Lô Ni Đa Da Phát Tạng Ra Hoàng Đề Yeah. đô lê hoàng vương dân lai nguyện mười đức thiệu ti còn tu hành bồ tát đã có phạm dược sư có pháp mười hai đại nguyện đem chung ngũ tình cầu chi được mấy đại nguyện thứ nhất ta nguyện đời sau khi chứng vô thượng bồ đề đạo quán bồ tát chiêu tam vô lượng bồ biên thế giới chứng chứng ngũ tình thấy ánh sáng có thân tâm thanh tịnh đủ tướng đường phu trang nghiêm trong sáng đại nguyện thứ hai ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề thân ta như ngọc lưu ly sáng suốt tinh sạch hoàn toàn hào quang được rỡ chiếu khắp mười phương chúng sanh ở nhớ tâm tối cũng thấy ánh sáng và được an lành mở mang tâm trí đi đến nơi đâu làm sự nghiệp thì cũng như ý muốn đại nguyện thứ ba ta nguyện đời sau khi chứng bồ đề dùng tây phương tiện giải chứng ngũ tình biết ai đấy đều có đủ vật dụng không ai hoại tiểu nghèo khổ tiêu thông người tin lẫn nhau ở quốc gia nào thì cõi Tây Phương cực lạc cõi Phật lực sư là nơi tình mở tam pháp tâm tình nguyện về thế giới của Phật Bồ Tát. Một sư lời ở thế giới này có những chúng sanh không biết lành dữ, ôm lòng vọng tưởng tiêu hẳn bất tinh tâm bừa bộn thế tâm lam bất kỳ bước đời của người sau khi qua đời sanh làm đã hủy hoặc đời làm sanh hoặc dòng bổ sở nhân giờ đời được sống còn dân gian nghe qua danh hiệu của Phật Diệu Sư nhờ công đức ấy thì điểm danh hiệu khai quát cảnh còn sợ giờ được làm người nhớ có đã quỷ đang đành bó rí giúp kẻ nghèo cùng tăng tự thiện căn bu Bồ Tát Pháp trong lời nhắm được có kẻ phá giới làm bất khen mình chê người tôn thờ ác quỷ làm bạn quên ma đi chết lại xa các đạo nếu nghe danh hiệu của Phật được sơ liền khỏi đường mê bờ giác quay về xuất gia đoàn đạo kinh nhờ tam bảo hoặc đoàn nghe điều thành tựu lục độ cao siêu trống lên bờ giác nếu bị kẻ ác nhờ để bị thành tựu đối phù phép khổ sở lâu lo cùng tu dục sư thì kẻ hung dữ cũng phải hiểu rằng ta thoát lòng thành quy y tam bảo nếu có phật tử tu theo tịnh độ nguyện được vãng sanh nhưng chưa quyết tâm đến lúc mạng đường quan nghe danh xưng lâm phật được sư thì cũng sẽ được tam vị bồ tát văn thù bồ tát quán âm bồ tát đế chí bồ tát ngài vô tận thế ngài bảo đàn hoa dược vương bồ tát dược vương bồ tát di lặc bồ tát từ các mười phương nhị đối đưa được đến nào thật bảo sanh trong sen bảo liền được vãng sanh phật bên cõi trời đời đời hưởng quốc tuổi đời thiên thế sanh lại dân gian làm vua triệu luân được mười công đến cùng tu tiên cảnh công có ác ma quyền quá mọi nhà thiên tu thập thiện ba nghiệp thành tịnh đủ tương tượng tu sau khi thành đạo cho sức bổn nguyện xét thấy chúng sanh quá nhiều bệnh khổ đường vượt chánh định qua phật trên đỉnh thế ta la thế thần tu tiêu tai khiến cho ba cõi bổn loại tâm còn dưỡng bệnh quay ác tiêu trừ bồ tát còn bệnh sao rằng bệnh đang bị nên thì chúng này tự tung bất thắng và ba bước sợ tâm có đi trường cho người bệnh dùng liền được khỏe mạnh trái thành trái độ phát tâm cùng kính đơn cần tôn trọng thọ trì thần chủ của phật được sư truyền ba kinh này giải đáp từ tại tu đời mở đạo giữ lòng trong sạch suy nghĩ nghĩa lý cao siêu thương xót chúng sanh cõi tâm tu bộ tâm luôn thanh tịnh tâm dặm tâm buồn giải người làm phước thì công đức tay cầm tay thì tạm sống ở thế gian vượt đuổi băng vàng luôn gặp tai nạn nước trôi lửa cháy quan lại thành tình dưới biển cá tình trên đón bộ dự sư tử độc xà giặc giả khắp nơi hết đường giải thoát giờ có tăng lành đời trước giờ đại danh hiệu bút phật dự sư tôn chú tiêu tai nhiếp tâm thọ trì tất cả tội này theo đây tam mất nếu có phụ nữ chịu khổ lúc sanh tưởng chừng phải chết giờ phước đời trước kẻ được danh hiệu đức phật dự sư liền hết khổ đau Phật rằng mặt trăng nóng lên mặt trời lạnh lại lại nói như lại không bao giờ sai nhưng chúng đời sao tánh ai tự cao không tin lời Phật sẽ bị đọa lạc ở chốn thân nhiều bệnh tật vẫn còn nằm đó. Lại thấy sứ giả Thiên Ma sau khi kiểm tra tội phước tư hồn về địa phủ đang chờ xét xử Phật bảo nếu có Phật tử thì người bệnh này quy y Tam Bảo đức thanh tịnh tăng đức tâm chú nguyện cầu Phật dục sư thần lực người này có thể tịnh ta nhớ rõ mọi việc âm ti cho nên từ đây xin năng tu phước dẫu sanh trong đời năm được vẫn được an lành nếu trong chúng sanh thì các người thắng phải giữ tám phần trái giới mở to bộ thí cung dường tam bảo lễ Phật dược sư dạy cách từ tái đốt đèn bổn mạng tùy kéo hoàn cảnh mà phát lòng tình thế con đã giải chính loại quạnh hồn thứ nhất người bệnh không đủ thuốc thang không người chăm sóc bệnh không đang chết mà trải qua đời bị sự tử hình tư tư chết tiền tư năm chết trái cho bị ác thú âm thật tư bởi kẻ cao tư tám khổ đau vì làm phước lập tư chánh mai một vì tiểu tức ăn phải bị chết quan là lên hoàng tử trở trên thế gian người tạo nghiệp ác diêm vương sự phạt đến giảm tuổi đời bệnh danh tu phước gọi được bồ tát quả mạng lâu dài tất cả là ta đều đây đang mất. Giờ trong hội có 12 được xóa lại tướng cùng với biến thuộc Phật tâm quy y và nguyện vì đạo vô giúp đời người bất cứ nơi nào tin này lưu bổ quyết lòng ủng hộ đi thì tin này qua cõi nạn tai đầu khi được đẩy 12 được xóa lầm tướng là cũng bị la đại tướng và tiếng la đại tướng mê xí la đại tướng an mê la đại tướng an mê la đại Quang Vương Phật Ca Nam Mô Dược Sư Lưu đại dược xa đã tiên chân pháp tại ta bà tiên long ca thần tiểu tùy này bà ba ngoại đạo phải chân xa nam mô hộ pháp chư thiên bồ tát nam mô xin cứu pháp Bồ Tát thường gia hộ cho Phật tử Hà Thị Đà Pháp Danh Quảng Viên cùng chư Phật tử bệnh nhân sớm được mạnh lành. và cùng tất cả chúng con đồng hết khổ quyến thuộc được bình an. Xứng ra cái khánh hạ bảo bình an thu tống tam tai đông ninh báp phước. Phổ nguyện ơn thầy quân dục cha mẹ sanh thành, đàn na tính thí công phu công quả tăng ích phước điền, ẩm siêu dương thái pháp giới nhân thiên về thành Phật ca đạo. Cho nên vậy mà mình không có cái chuyện gì mà phải gấp rút hết. Thông thường thì tôi thích kể như quý vị đã thấy là thầy thích kể rất là sớm. Rồi nếu mà mình ở ngoài trước mà nó có cái sự sáng suốt á, nghĩa là có ánh đèn, ánh trăng á, thì tôi mở cửa ra. Đối với cái làm việc của tôi thì mỗi buổi sáng thức dậy, thứ nhất là tôi bắt cái đèn Phật. Tại vì tối mình ngủ bắt tắt bớt cái đèn 5 cái hoa sen á. Sáng dậy là đầu tiên á, là sau khi rửa mặt đánh răng xong là tôi bắt cái đèn Phật bật sáng lên. Cái thứ hai là tôi mở hai cái cửa sổ, là giống như tôi mở cái cửa tâm hồn của tôi, là hai cái màn cửa sổ. Sau đó cái thói quen nữa là tôi mở cánh cửa, tôi dòm ra sân, ráng nghe tiếng chim. Nếu mà cảm thấy thanh tịnh bên ngoài nó trong sạch, những ngày mà không có đổ rác, hay là những ngày mà không có xe đông là đậu đó, thì lại tôi đi dài vòng ở phía trước, có thể đi vô chỗ Quan Âm. Thì các huynh đệ biết rồi, xong rồi bắt đầu tôi đi vô, tôi thường là tôi không có tụng hết lăng nghiêm, tôi tụng cái tựa Đại Bi Thập Chú, sau đó sám nguyện, rồi bắt đầu tôi thực tập. Thì thực tập xem tụng kinh xong rồi tôi thực tập thì mình mới tự mình cười, mình thấy hạnh phúc là may mắn là sáng nay mình còn sống. Sáng nay còn sống hết phải không? Mình may mắn là mình còn sống. Như vậy là mình còn hạnh phúc được hưởng một ngày nữa trong đời. Mình cứ mình đếm từng ngày vậy đi. Chứ còn các Phật tử bây giờ tính mấy chục năm nữa không? Sáng nay mình sống, mình thấy là mình hạnh phúc hưởng được một ngày nữa trong đời. Vậy thì mình hưởng được một ngày trong đời là cái điều gì mình làm trước tiên? Là mình mỉm cười. Không, mình mỉm cười chứ đừng có sáng ngủ dậy mẹo đeo đó này đó, gọi là cái bản gì bắt miếng cả ngày đó buồn bực. Không, mình cười xong rồi thì khi tụng kinh xong bắt đầu tôi ngồi về, tôi mỉm cười. Có mình tu thì tôi ngồi dưới này nè, tôi ngồi suốt dưới này là xong rồi tôi mới duỗi cái chân từ từ ra, tôi mới như thế này, tôi mới nói rồi hai cái băng trang tan của mình. Ôi giờ con rất hạnh phúc khi hai cánh tay này con được dối lên rờ tới cái đầu của con. Thì bắt đầu từ cái răng răng này tôi mới vuốt lên này các vị thấy nè. Mình vuốt lên ngay chỗ cái trán từ cái này. Mình vuốt cái mặt mình trước là thấy không? Để cho cái giống như mình cho cái não mình nó thông minh, nó thoải mái vậy đó. Vuốt lên, nè, vuốt lên nha, liền vuốt xuống. Mình lớn tuổi rồi mà mình vuốt xuống về cái nó sệ thấy không? Vuốt lên. Cứ cười thoải mái đi mình tôi vui mà. Vuốt lên. Sao cái mình thấy mình hạnh phúc. Bẻ xuống liền mình luôn. À cái gì trước lên mình thấy nó hạnh phúc cái gì? Thứ nhất là hai nó bắt con nó chưa có lé xè về. Kêu tới giờ hạnh phúc phải không? Thứ hai là miệng con nó chưa có giật lên méo. Không phải mình nói gì là mình cười mấy người có tật, nhưng mà có nghĩa là mình còn may mắn. Chứ nếu như một ngọn gió vô tình á thì nó làm cho mình tai biến, chứ không phải tôi nói gì là mình cười mấy người có tật nha. Mình hạnh phúc là cái miệng mình nó còn đầy đủ, nó còn ngang cái nằm ngang, nó chưa có đến đổi méo miệng. Hạnh phúc là bắt đầu mình giơ cánh tay lên à, giống như mình chào buổi sáng, thì mình thấy hạnh phúc rằng mình còn giơ được cánh tay lên. Quý vị thấy hạnh phúc không? Chứ có nhiều người buổi sáng giơ cánh tay không được nha. Như vậy là mình may mắn hạnh phúc giơ được cánh tay lên. Thì thường thường tôi làm gì tôi cũng làm 12 cái. Tôi hay thích con số 12 đó. Tôi làm ra vậy 12 cái. Giơ cánh tay trái lên cũng 12 cái. Nhưng mà giơ tay trái lên thì tôi có suy nghĩ thôi. Cái tay này là cánh tay sai lầm nè. Con nguyện con không nắm bắt nữa. Con nguyện con sẽ bớt đi những cái bảo thủ. Bị cánh tay là chưa thủ mà. Nắm giữ mà. Con nguyện con không nắm bắt, con không nắm giữ, con không bảo thủ. Bớt đi nghe, chứ còn nguyện bỏ liền chưa được. Bớt đi. Xong rồi đó. Bắt đầu từ từ cái tôi lớn tới cái tôi nằm xuống. Các chị nới là chút tôi thực tập cho chị coi. Không có, mình cứ ở nhà các chị có mình. Mình các chị cứ tự nhiên nghe. Mình con Phật mà. À, các bạn từ từ cái gì. Tôi mập mà thông cảm với tôi chứ không phải như quý vị được. Tôi mập cho nên tôi lớn đó là. Nó lỡ mập rồi. À, tôi lớn tới. Đó tới cái giờ mình đẹp con Phật mà mình nằm dưới chân Phật đi. Đó. Cái này chắc thầy tập yoga đó. Đó tới cái mình nằm. Đó. Mình nằm. Nằm mình thật sự cái phải nằm cái nằm ngửa liền. Nằm từ từ nghiêng như thế này. Cái mình nói ồ con rất hạnh phúc. Con hạnh phúc con còn nằm được phía bên phải. Để cho bên trái cái trái tim con được thở một cách tự tại thông dong. Như thấy không? Mình ra cái dòi nè. Con rất hạnh phúc khi con được nằm được nghiêng bên phải. Để cho trái tim nằm bên trái của cơ thể con nó được tự tại thông dong. Hãy bắt đầu tôi gõ chơi về 12 cái. Mình gõ chứ mình nghiệp. Chứ nó thay gì mình vậy ra tự nhiên tự tại ra mình nghiệp. À. Sau đó rồi bắt đầu mình nằm từ từ từ mình nằm ngửa ra. Bắt đầu cái giò phải mình đưa lên. Cũng 12 cái. Ồ, giờ phút này con biết con rất hạnh phúc khi hai chân con nó còn hoạt động được. Trong khi đó nhìn ra thế giới bên ngoài. Có nhiều người giờ này họ không thể bước được cái chân xuống giường. Thấy chưa? Lúc nào mình cũng thấy sáng, mình ngủ dậy mình thấy mình hạnh phúc. Đó, sau đó mình được chân trái cũng như vậy. Nhưng mà cái chân trái này mình có một quan niệm rằng ồ, con bước trên cuộc đời bằng những cái sai lầm. Nhưng mà con dừng lại bằng mọi cái thiện pháp là chân phải. Cứ vậy đó, giống như mình đi kinh hành thì có gì ha. Đi kinh hành Nam Mô A Di Đà Phật. Thì bây giờ mình không kinh hành thì mình gọi là ngoại thiền. Thì cũng vậy thôi, bước chân trái đến cuộc đời và dừng lại bằng cái thiện pháp chân phải, phải không? Gọi là cuối cùng dừng trên thật địa. Dừng trên thật địa mà thở giữa chân không. Thì thấy không? Dừng trên thật địa mà thở giữa chân không. Để thấy ánh sáng diệu tâm, màn vô minh quét sạch. Đó. Bắt đầu mình vui, mình tự tại rồi bắt đầu lăn. Tôi cứ thoải mái lăn. Lăn cho đã, lăn cho nó rãng, lăn rãng cốt, muốn lăn thì nó lăn. Vậy thôi. thì mình cứ tùy theo cái thời gian của mình. Thì các vị thấy làm sơ sơ thì bắt đầu tôi ngồi dậy được nè. Sợ gì mấy hôm nay tôi đau, quý vị cũng cảm thông tôi đau và làm đất đó. Nhưng mà bây giờ vậy đó. Tuy nhiên người nói tại sao thầy tập vậy mà thầy không ốm, thầy mập, tôi lỡ mập rồi, lỡ mập tập thì tự ra bao nhiêu đâu. Nhưng mà các vị cũng đám tập vậy đó. Đó là mình một cái buổi sáng cho mình nó thoải mái, sau đó rồi mình tập 5-10 phút gì đó tùy. Có nghĩa là thay vì tôi nói 12 mà các chị muốn 100 cũng được, hay là muốn mấy chục tùy. Thì những cái đó thay vì động tác ngoài đời ta làm 8 món, mỗi món 8 cái vậy đó, mình thì trong đạo vậy. Rồi cuối cùng thì mình ngồi lên, mình bắt đầu mình vậy, đặng cho cái xương sống mình nó từ từ nó dẻo cong đó. Nhưng mà tại vì cái bụng tôi nó to cho các chị, mà cái bụng nó không to thì các chị làm sao mà gặp xuống được luôn, đó là hay. Thì con đi tu thiền ở trên Diêu Nhân làm vậy đó. Còn tôi thì tại cái bụng nó to quá cũng cảm thông. Bây giờ tôi nói gì lỡ quang, lỡ lính, lỡ làng rồi sao bây giờ muốn đập lại thì rất là khó. Nhưng mà bây giờ tất cả chúng ta phải làm sao mà để tâm hồn chúng ta thư giãn, để chúng ta cảm ơn hết, cảm ơn toàn thân ta, cảm ơn trái tim ta được thở, cảm ơn ta lá phổi ta được thở, cảm ơn lá gan ta, vân vân. Mình cảm ơn hết trong cơ thể nội tạng của mình, tứ chi ngũ quan mình, và mình cảm ơn cuộc đời, cảm ơn cha mẹ mình, thầy tổ mình, những người thân của mình, những kẻ thù mà mình gọi là kẻ thù của mình đều cảm ơn hết. Cuối cùng mình thấy cuộc thế giới này nó hòa quang đồng trần, thì như vậy là mình vô cùng an vui và hạnh phúc, phải không? Vô cùng an vui và hạnh phúc. Nó không có chấp chặt cho mình, cho nên mình tu là mình gỡ cái gốc ra. Thay vì mình tụng kinh dài thì mình tới với đại chúng thì chúng sao mình làm vậy mình không dám cãi. Nhưng mà riêng bản thân mình ở ngoài đời á, ở tại nhà mình á, thì các vị đừng có tụng kinh dài. Ý tôi nói vậy đừng tụng dài, bởi vì để cái thời giờ đó mình tập cho cái cơ thể của mình nữa. Còn nhưng mà thí dụ mình tới đại chúng ta tụng sao mình phải tụng vậy, mình không dám cãi. Nhưng mà ở nhà mình đó các chị nhớ, nhiều khi mình chấp phải tụng răng nghiêm, rồi phải bãi thời đại bãi biến đệ bi, rồi phải bao nhiêu biến thiện thiên nữ chú, rồi vân vân vân, rồi phải niệm phật bao nhiêu lời, không cần. Mình tùy cái hoàn cảnh quốc độ, tùy cái cuộc sống của mình hàng ngày. Bây giờ sáng nay lỡ mình ngủ dậy hơi trễ mà 8 giờ mình phải có công chuyện mình đi rồi. Ủa, vậy đó thầy, đi đâu? Không, tôi thí dụ vậy đó. Mà 8 giờ có công chuyện mình đi, mà quý vị phải chắc là phải tụng chứ vậy phải làm vậy, là có nghĩa là quý vị tự chối không? Tự chối không? Có nghĩa là bây giờ mình cởi mở hết cho cái tâm hồn mình sản phát. Đó thì hồi nãy giờ tôi làm vậy mà thấy nó sức mồ hôi rồi đó. Rịnh mồ hôi rồi nè. Mà yêu cầu mà làm sao mà rịnh mồ hôi là mình khỏe à. Nhưng mà tại vì á, có nhiều người thì nó cũng khó rịnh mồ hôi, tụi mập như tôi thì nó dễ lắm, dễ rịnh mồ hôi đó. Cho nên các vị thấy thực tập vậy đó. Rồi xong rồi mình đứng dậy, mình cởi áo tràng đồ ra, rồi bắt đầu mình, như tôi thì đi dạo, sáng nào tôi đi dạo vườn, tôi tưới cây hết á. Trừ ra mùa đông không làm gì được, nó quá lạnh lẽo thôi. Vậy xong cái là tôi đi. Nhưng mà thường là tôi ngủ dậy tôi hay chăm sẵn bình trà, tôi hớp vài cái chung trà rồi tôi mới đi lên tụng kinh nha. Thôi thì dạy, hướng dẫn cái đất vậy thôi. Nhiều quá quên. Cứ gì các vị cứ thực tập đi. Rồi thôi ta nghỉ ha, chuẩn bị ăn sáng. Dạ.